Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 901. Đã lâu không gặp, Thiên Kim Độ Khó, thấy nhị địch ăn mặc xinh đẹp động người như vậy, Chu Hạ không khỏi ánh mắt sáng lên. Hắn đứng dậy vòng qua bàn làm việc, vui vẻ nghênh đón, thật là đẹp, a, nhị địch, đến, để cho ta xem thật kỹ một chút. Thật sao? Nhị địch lấy xuống kính dâm, cao hứng hỏi, nữ là duyệt mình người cho. Chú Tâm ăn mặc, có thể được thích nhân một câu ca ngợi, có thể so với không liên hệ nhau nhân quay đầu suất đáng giá cao hứng nhiều. Dĩ nhiên, nhị địch càng ngày càng xinh đẹp rồi. Chu Hạ tiến lên nắm cả nhị địch eo nhỏ nhắn, từ dưới lên trên đánh giá, gợi cảm chân dài to, khan hiếm hồ điệp mông, yêu kiều có thể cầm eo nhỏ nhắn, đầy đặn hùng vĩ, thật cao trắng như tuyết cổ, tinh xảo mỹ lệ dung nhan, ưỡn thẳng thanh tú đẹp đẽ mũi, thâm thúy sáng ngời đôi mắt đẹp, thật là một người lúc này vưu vật. Ánh mắt cu ả Chu Hạ cuối cùng rơi vào nhị địch cạn đào hồng mê người đôi môi, không nhịn được hôn xuống. Nhà tương đương, nhị địch ưm một tiếng, liền nhiệt tình đáp lại. Hai người đã lâu không như vậy thân cận qua, nhị địch cũng là thập phần hoài niệm loại cảm giác này. Chỉ chốc lát sau, hai người tách ra, Chu Hạ dắt thở hồng hộc, gò má mắc cờ đỏ bừng nhị địch, đến họp khách khu ghế salon ngồi xuống. Nhị địch, ngươi gần đây đang bận rộn gì? Ta khoảng thời gian này quá bận rộn, cũng không có chú ý ngươi. Ta ở chụp sứ văn truyền thông, đặc công Hoàng Phi, đặc công Hoàng Phi, Sở Kiều. Chu Hạ có chút ngoài ý liệu hỏi, đúng vậy, cũng gọi Sở Kiều chuyện. Há, không tệ, thật tốt diễn, đây chính là đại nữ chủ vai diễn. Chu Hạ thật đúng là có nhiều chút ngoài ý muốn. Tiểu Dĩnh khoảng thời gian này ở chụp Hoa Thiên Cốt, đây là Hạ Hoa điện ảnh phim truyền hình, mà bây giờ nhị địch chụp cái này Sở Kiều chuyện là Hạ Hoa nắm cổ phần một trong công ty sứ văn truyền thông kịch. Nếu nói nhị địch ngược lại là rất phù hợp kiều diễm mỹ nữ đặc công khí chất, chỉ là không biết nàng diễn như thế nào. Chu Hạ không khỏi có chút mong đợi nàng diễn bộ này vai diễn. Ừ, ta sẽ cố gắng chụp tốt. Chúc mừng ngươi, mỹ nhân ngư, quay xong. Nhị địch thấy Chu Hạ quan tâm như vậy nàng, cao hứng gật đầu. Cảm ơn, nhị địch, a, ngươi bộ này pha chụp ảnh hoàn liền đến sang năm đi. Ta nhớ được, cuộc chiến người tình cũ hai, không phải là muốn chụp sao? Đã chụp 2 tháng, nhưng còn có 2 tháng mới có thể chụp xong. Còn chưa phải là ngươi không có thời gian, điện ảnh không có mở máy, nhân ra mới trước chụp bộ này vai diễn. Nhị địch quyết miệng làm nũng nói, ta chính là đóng vai a, đến thời điểm rút ra 2 ngày đang trong kỳ hạn cũng đủ. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, này cũng có thể trách bên trên hắn. Tân chiến người tình cũ 2 kịch bản, ngay từ lúc năm ngoái lễ quốc khánh, hắn liền viết đệ nhất bản thảo đi ra, sau đó để cho biên kịch môn tiến hành hoàn thiện sửa đổi. Tháng 6 năm nay phần kịch bản là sửa bản thảo rồi, hiện tại cũng đi qua nửa năm rồi, còn chưa mở máy, quả thật không nên, bất quá loại này ái tình kịch, quay chụp cùng chế tác cũng tương đối đơn giản, chủ yếu nhất vẫn là kịch bản. Xây dựng có kinh nghiệm quay chụp đoàn đội, chọn thích hợp diễn viên vân vân. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị càng đầy đủ, quay chụp cũng sẽ càng nhanh chóng, đi ra hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Hừ, ban đầu nói tốt, ngươi là nam nhị hào. Nhị địch bất mãn nói, cái này vai diễn nhưng là Chu Hạ lúc ấy căn cứ bọn họ hai người xì căng đan viết. Ha ha, ngươi đã biết chân đi. Ta đóng vai không phải là tốt hơn, có thể để cho càng nhiều người xem chú ý tới ngươi. Hơn nữa ta vai diễn chính là ở Paris, còn có Vanuatu cùng ngươi du ngoạn. Chu Hạ cười nói, đó cũng là, chỉ bất quá lời như vậy, còn không bằng chúng ta đồng thời chụp thập nhị cầm tinh, thời điểm nhân gia còn mong đợi với ngươi chờ lâu ít ngày rồi. Nhị địch vẫn còn có chút thất vọng, chỉ có chụp diễn thời điểm mới có thể với Chu Hạn len lén thời gian dài chung một chỗ. Vui vẻ lên chút đi, ít nhất chúng ta có thể lần nữa đến Paris cùng Vanuatu bơi chung chơi đùa. Chu Hạ đưa tay sờ một cái nhị địch đầu, cười khuyên nhủ, này hai cái địa phương là hai người bọn họ chân chính bắt đầu quan hệ tăng tiến địa phương. Mấy ngày đó hai người đều rất vui vẻ, có rất nhiều tốt đẹp trí nhớ. Cũng đúng a, nhị địch lập tức lại cao hứng. Nhưng là hai ngày thế nào đủ? Ta nói là quay chụp, về phần cộng thêm trên đường còn có cùng ngươi, thế nào cũng có trăm triệu cái tuần lễ đi. Chu Hạ cười cười nói, vừa vặn hắn cũng muốn chụp xong, Carol, sau, ngắn ngủi buông lỏng một chút, có nhị địch như vậy cái mỹ lệ vui vẻ quả phụng bồi. Tự nhiên vui vẻ hơn, quá tốt, từng cái, ngươi nghĩ không nghĩ nhân ra. Nhân ra nhưng là đặc biệt từ đoàn kịch ngừng giả trở lại nhìn ngươi. Nhị địch làm nũng nói đến, phải dựa vào ở Chu Hạ trong ngực. Đương nhiên muốn, Chu Hạ nhất thời có chút nhức đầu. Hắn với Đường Đường buổi tối cũng hẹn xong. Vậy ngươi hai ngày này phải bồi nhân ra. Nhị địch tiếp tục làm nũng nói, ngoặc kép, nhưng là ta muốn đi đế đô là công ty cắt băng a. Nếu không ngươi theo ta cùng đi. Thời điểm ta đến để cho máy bay đưa ngươi hồi đoàn kịch. Nhưng là nhân gia chỉ có hai ngày nghỉ. A, phải không? Ngươi không phải là đặc biệt dừng giả theo ta ấy ư? Ngươi còn có những chuyện khác? Chu Hạ nghi ngờ nói. Ha ha, đúng vậy. Ta muốn tối nay cho ta mụ mụ sinh nhật. Nhị địch hơi mỉm cười nói. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Không hiểu nhị địch đột nhiên nói lời này có phải hay không là có ý khác nghĩ. Quả nhiên chỉ thấy nhị địch mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Ha ha, a di sinh nhật a, chúc mừng, chúc mừng. Vậy ngươi nhất định phải thật tốt bồi bồi nàng. Nhắc tới, ta cũng thời gian thật dài không thấy ta ba mẹ. Cũng nên trở về thật tốt bồi bồi bọn họ. Chu Hạc cười nói. Rất là tự nhiên tìm một thích hợp mượn cớ. Nhị địch nhỏ bé không thể nhận ra địa quyết quyết miệng. Nhưng là rời đi Chu Hạ ôm trong ngực. Nhìn hắn thở dài nói. Cũng phải a, là nên bồi bồi ba mẹ ngươi rồi. Hạ A Di đoạn thời gian trước còn nói xin lỗi ta rồi. Nói với ngươi một năm thấy không được mấy lần mặt. Cũng không biết chúng ta chia tay. Nàng không bao giờ nữa tới tìm ta. Còn hỏi ta nguyên nhân gì? Ha ha, mẹ ta còn nói với ngươi những lời này rồi. Đáng tiếc nàng hiểu lầm. Sự tình không phải là như vậy. Vậy là ngươi nói thế nào? Chu Hạ giới cười nói. Nhị địch này rõ ràng cho thấy ở đưa lên lần hắn mang tiểu ái trở về thấy ra ra bà vú sự tình. Nhân gia có thể nói thế nào? Chỉ có thể nói là ta chưa khỏi hẳn. Không có thể lưu lại ngươi. Để cho A Di thất vọng, nhị địch bất đắc dĩ nói. Chu Hạ hơi sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới nhị địch sẽ như vậy đại khí. Xem ra nàng đây là tới giành công. Được rồi, nhị địch ủy khuất, ngươi thật tốt, để cho ta thật tốt đãi đãi ngươi đi. Chu Hạ vừa nói, đem nhị địch bế lên, hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi tới. Ngươi đừng, đây là đang công ty. Rất nhiều người đều thấy ta vào ngươi công ty. Không việc gì, một hồi đã đi xuống ban rồi. Nói bậy, còn có 2 giờ rồi. Nhị địch kháng nghị đạo. Không việc gì, thấy được thì có thể làm gì. Ai dám nói bậy ta liền đuổi hắn. Đóng lại phòng nghỉ ngơi sau cửa. Chu Hạ đem nhị địch để xuống. Hai người liền lần nữa nụ hôn nóng bỏng với nhau. Có thể là đã lâu không gặp. Nhị địch hiếm thấy thập phần nhiệt tình, không có cố kỵ đáp lại Chu Hạ. Chính sở vị, một đêm gió xuân, thiên kim độ khó, mới bắt đầu là, khi nào cộng kéo cửa phía tây chúc, lại lời nói ba sơn dạ vũ thì, đã từng thương hải làm khó thủy. trừ Vu Sơn không phải là Vân. Tiếp theo là lấy lần bụi hoa lười hồi tưởng, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Hoa kính chưa từng duyên khách tào, bồng môn nay mới mở vì quân cuối cùng tựu là thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, đọc thiên địa chi ung dung, miểu thương hải một trong túc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?